để đám yêu vật này tới đây công kích. Vẫn im lặng từ lúc xuất hiện, bạch sam nữ tử đột nhiên nói, thanh âm lạnh như băng. Lúc này trong nàng ta phảng phất như một pho tượng được tạc ra từ băng. Bạch sư muội à, người nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi. Một khi đem việc này ra công khai, bổn cung ngoài việc mất đi thanh danh, còn ảnh hưởng đến việc tu luyện của chúng đệ tử. Hơn nữa nếu chúng ta nói không có hạn tụy, liệu đám yêu vật sẽ tin hay sao? Căn bản việc này có công khai hay không cũng là vô dụng. Các người nên biết rằng, mỗi khi ngàn năm chi kỳ tới, băng ngọc đồng trong tòa hư linh điện cũng phải mở ra. Nếu là vận khí tốt, chúng ta hẳn là có thể sưu tập được một ít hạn tụy. Bên ngoài, mọi người đều biết, chỉ có bổn cung mới có hạn tụy. Chúng ta đã sớm sử dụng linh dịch để phụ trợ cho việc tu luyện. Nếu không, tam đại hạn diệm của bổn cung liệu có thể dễ dàng cho người tu luyện? Tuy rằng đã mất một bình hạn tụy, nhưng cũng may là ở băng ngọc đồng lại sắp mở ra. Nếu không thì sau này hầu hết mọi người đều không thể có ai tu luyện được tam đại hạn diệm. Hạng Ly thượng nhân thở dài, đưa mắt nhìn chằm chằm đám lam diệm trong cự định. Thành Sam tu sĩ nghe được Hạng Ly nói như vậy, cũng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt cười khổ. Tốt lắm, hai người các ngươi tinh luyện hắc thủy băng diệm cùng phong ly băng diệm cũng đều không thể chậm trễ. Đây là một bình hàng tụy, các ngươi tới lấy vài giọt đi. Hàng diệm có uy lực càng lớn, đến khi trợ giúp ta đột phá bình cảnh, hy vọng cũng lại tăng thêm vài phần. Hạng Ly thượng nhân đột nhiên chuyển đề tài. Đà tạ Hạng Ly sư huynh. Thành Sam trung niên nhân vui mừng ra mặt, vội vàng nói. Trong khi đó bạch sam nữ tử kia vẫn giữ thái độ lạnh như băng, nhưng trong mắt nàng cũng lộ ra một tia vui mừng. Xem ra hạng tụy này đối với bọn họ thật sự là vật cực kỳ trọng yếu. Bạch sư muội, sau khi rời đi, ngươi hãy tới gặp Giao Di, tìm hiểu rõ ràng chi tiết về hàng tu sĩ. Người này 10 năm trước tại phong ấn trong Cô Ngô Sơn, lúc ấy Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc nhiều vô số, vậy mà hắn lại có khả năng bình yên thoát thân. Hẳn là thần thông sẽ hơn hẳn so với người bình thường. Hạng Ly thượng nhân lại phân phó như vậy đối với bạch sam nữ tử. Ta biết, bây giờ ta sẽ lập tức gặp bạch muội để tìm hiểu về việc này. Bạch sam nữ tử lạnh lùng nói. Như vậy thì tốt. Ngươi, hai người cũng ra ngoài đi. Hạng Ly thượng nhân hài lòng gật đầu. Nghe vậy hai người lúc này liền cáo từ, hóa thành hai đạo đồn quang rời đi. Hạng Ly thượng nhân lúc này lại quay đầu nhìn chằm chằm vào cự định. Trong miệng khẽ thì thào một tiếng. Nếu có ai đó đang đứng tại trong đại sảnh thì sẽ nghe được ba chữ Hư Thiên Định từ trong miệng của Hạng Ly thượng nhân phát ra. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1082, Băng Hải Yêu Thú. Hàn Lập tự nhiên không biết việc Hạng Ly thượng nhân thốt ra từ Hư Thiên Định. Hắn đang đứng trong một gian mật thất thật lớn. Những chỗ lọt vào trong tầm mắt đều là những kệ đá cao hơn trường do Ngọc Thạch xây thành, khiến cho hắn có chút ngỡ người. Những kệ đá này chẳng những chẳng chịt chi chít, liếc mắt nhìn một cái cũng rộng chừng trăm trường, mà mỗi một cái kệ đá đều chớp động đủ mọi màu sắc hào quang. Trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều đặt vài cái ngọc dạng lớn nhỏ không đồng nhất. Mà ở một góc khác của mật thất, một cái bậc thang xuất hiện rõ ràng hướng lên trên. Ở lối vào có một tầng chướng bích đem nó bao phủ lại. Đây là tàng kinh các của quý cùng sao? Hàn Lập thầm giật mình, sau khi hít nhẹ một hơi, bỗng nhiên quay đầu hướng một lão giả mặc phục sức tiểu cực cung rồi hỏi. Đúng vậy, tiền bối, tàng kinh các bổn cung tổng cộng chia làm 7 tầng, nhưng trong mỗi một tầng đều là loài điện tịch bất đồng, mà tịnh không phải là càng cao tầng, càng bản lại càng trân quý. Nhưng tại mỗi một tầng đều có kết giới phân cách để ngừa bị các đệ tử tiến vào trong tàng kinh các làm lẫn lộn. Tiền bối muốn tiến vào tầng tiếp theo, tùy lúc phân phó vạn bối một tiếng là có thể vào. Vạn bối sẽ luôn luôn ở bên ngoài đợi tiền bối phân phó. Lão giả này bộ dáng vâng lệnh phục tùng, nhưng biểu hiện linh áp trên người phát ra, đúng là một gã kết đan trung kỳ tu sĩ. Biết rồi, người ra ngoài trước đi. Hàng Lập gật đầu, bất động thanh sắc nói. Vâng. Lão giả này cung kính lên tiếng trả lời, rồi rút lui ra ngoài, còn thuận tay đem cửa đá một lần, đóng lại. Mắt thấy trong mật thất chỉ có mình. Hàng Lập không khách khí, đi đến trước một màn hào quang, cầm trong tay một vật, nhắm ngay màn hào quang, nhoáng lên một cái.

một đạo thanh quang bay vụt đến trước Bạch Ngưng Lâu. Nơi đó có một vị yểu điệu nữ tử yêu kiều đang đứng, đúng là Bạch Giao Di. Hào quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập lúc này hiện ra trước mặt nữ nhân, trong miệng vội vàng hỏi: "Bạch đạo hữu, đã tìm được băng linh hoa đồi ư? Việc này có phải là thật hay không?" "Tự nhiên là thật rồi. Nguyên lai nghĩ đến ít nhất phải hơn tháng mới có thể có tin tức, cũng không nghĩ đến Hàn huynh thế nhưng lại thuyết phục được đại trưởng lão phát động nhân thủ nhiều như vậy tìm kiếm vị trí của băng linh hoa. Kể từ đó tốc độ tự nhiên cũng nhanh gấp mấy lần." Bạch Giao Di nhìn Hàn Lập thản nhiên cười: "Như vậy tốt quá. Bạch tiên tử bây giờ có tiện hay không? Chúng ta có thể khởi hành được chứ?" Hàn Lập kềm chế sự vui sướng ở trong lòng: "Đương nhiên là có thể rồi. Thiếp thân đang ở nơi này lo liệu dẫn đường cho Hàn huynh đây. Bất quá lần này phát hiện vị trí Vạn Niên Huyền Băng khá xa, gần như vượt khỏi phạm vi của Bắc Minh Đạo. Muốn tới đó chỉ sợ phải mất mấy ngày." Bạch Giao Di khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn, mỉm cười: "Không sao, đi mấy thời gian không cần tính. Chỉ cần có thể lấy được Huyền Băng Hoa, chính là phải đi hơn năm, Hạng Mộ cũng nhất định phải đi." Hàn Lập sau một hồi to nhỏ không chút do dự nói. Bạch Giao Di nghe được Hàn Lập nói như vậy là chính là cười khanh khách không nói. Sau đó hai người không có lại trì hoãn thời khắc nào, lập tức ra khỏi Hàng Ly bí cảnh, ly khai khỏi băng thành. Một đường hướng phía bắc phi độn mà đi. Ở trên đường, Bạch Giao Di ở trong động quan hướng Hàn Lập nói lần lượt về tình huống cụ thể của Vạn Năm Huyền Băng. "Ở trong sào huyện, một đám tuyết hồng thú ư?" Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. "Đúng vậy, lúc ấy đệ tử của Huyền Băng Cung phát hiện ra, cũng bởi vì nhất thời sơ ý, bị tuyết hồng thú kia phát hiện, đuổi theo liên tục ra ngoài trăm dặm, đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa là thiệt mạng rồi." Bạch Giao Di gật đầu nói: "Ngà, tuyết hồng thú này là yêu thú cấp mấy?" Hàn Lập nổi lên chút hứng thú: "E rằng khiến cho Hàn huynh chê cười rồi. Loại yêu thú này chính là yêu thú cấp 5, cấp 6 mà thôi, không đáng để vào trong mắt của đạo hữu." Bạch Giao Di mỉm cười nói: "Cấp 5, cấp 6, đích xác bắt sống cũng không có giá trị gì đi." Hàn Lập cười hắc hắc: "Bất quá, đi theo về phía trước sẽ ra khỏi Bắc Minh Đạo. Về sau chúng ta sẽ ở trong băng hải, nơi này không thể so với trong đạo, hoàn toàn là thiên hạ của yêu thú. Các loại yêu thú nhiều vô kể, hơn nữa rời đi càng xa vùng đạo, yêu thú cấp bậc sẽ càng cao. Đương nhiên bình thường mà nói, trong mấy ngày lộ trình, không chừng sẽ có thể xuất hiện yêu thú đã ngoài bát cấp. Hai người chúng ta hoàn toàn không cần để ý, nhưng là thân ở băng hải, lại thường xuyên có thật nhiều yêu vật đáng sợ. Thập cấp yêu vật cũng không phải là không có. Thậm chí tại hai đời đại trưởng lão, còn từng rời xa Bắc Minh Đạo, ở chỗ sâu trong băng hải đã từng gặp qua một con thập cấp thượng cổ băng phượng. Đây chính là chân chính huyết mạch thượng cổ linh thú. Chỉ bằng một con yêu thú này liền đủ để chống chọi hơn phân nửa tu sĩ của tiểu cực cung chúng ta rồi. Bạch Giao Di thành âm ngưng trọng nói: "Băng phượng cấp 10. Hàn Lập vừa nghe lời này bị dọa cho nhảy dựng. "Hàn huynh không cần phải lo đâu. Nghe nói lúc trước khi tổ sư bổn phái khai tông lập phái đã từng đấu thần thông cùng yêu thú mạnh nhất trong băng hải này, dốc sức đánh một phen qua lại, còn lập được ước định với nhau. Tiểu cực cung chúng ta không được tùy ý ra tay đối với cao gia yêu thú băng hải. Cao gia yêu thú cũng không được xuất hiện tại trăm vạn dặm trong Bắc Minh Đạo. Nếu không, sẽ do tu sĩ tiểu cực cung chúng ta xử trí. Đệ gia yêu thú thì không chịu giao ước hạn chế. Bảy yêu nhiều lần về công tiểu cực cung chúng ta đều là theo yêu thú địa phương khác đại tấn chạy đến Bắc Địa. Nếu là yêu thú băng hải, cũng nhúng tay như đã nói, tiểu cực cung chúng ta đã sớm sang bằng không biết bao nhiêu lần rồi. Loại tình trạng này từ xưa tới nay vốn vẫn như vậy. Nếu không tiểu cực cung chúng ta có thể nào ở trên bán đảo này đứng vững cho tới nay?" Bạch Giao Di liền giải thích: "Có loại chuyện tình này ư? Nói như vậy, chúng ta việc này hẳn là không có gì mạo hiểm rồi." Hàn Lập rất kinh ngạc, trên mặt lại có chút cười. "Điều này cũng không nhất định. Ước định cũng chỉ là ước định mà thôi. Thường xuyên vẫn có cao gia yêu thú hung tính nổi lên, bất chấp cái gì đều xông tới. Kể từ đó chúng ta cơ hồ hàng năm đều có đệ tử trong cung chết trong tay yêu thú. Việc này hay là chúng ta cứ cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn." Bạch Giao Di lắc đầu nói: "Chẳng qua mấy ngày lộ trình, mấy chốc trở về, làm sao mà trùng hợp như vậy?" Hàn Lập nhìn sông băng trong suốt phía dưới rồi nhàn nhạt nói: lập tức thành quang đại phóng, độn tốc một chút lại nhanh hơn 3 phần. Kỳ thật, Bạch Giao Di đồng dạng cho rằng như vậy là đúng, vừa rồi chính là suy đoán một chút mà thôi. Thấy tình hình vậy, Minh Thuấn lưu chuyện, quanh thân hàng quang cho mắt, nhảy mắt lại cùng đi lên. Dọc theo đường đi, quả nhiên không có nhìn thấy bóng dáng của cao gia yêu thú. Hơn nữa băng hải to lớn như vậy mà ngay cả đệ gia yêu thú hai người cũng không thấy nhiều lắm. Vì vậy trải qua 3 ngày 3 đêm không ngừng phi độn, bọn họ rốt cuộc bay tới trên một miệng hố băng thật lớn. Phàm nhân tu tiên, chương 1083, băng nanh thú. Nơi này chính là sào huyệt của tuyết hống thú ư. Hàn Lập nhìn qua, cảm thấy sâu không lường được. Hàn phong lạnh thấu xương từ trong miệng hố băng không ngừng thổi ra, nhướng mày hỏi. Đúng vậy, đây chính là nơi theo như lời đệ tử của bổn cung nói. Vị gia nhân Bạch Giao Di này phi phụ một bên Hàn Lập, sau khi đánh giá mọi nơi vài lần, khẳng định nói. Nếu như vậy, đem chúng nó trực tiếp dẫn dụ ra đây đi. Hàn Lập gật gật đầu, một tay dừng lên kết quyết, quanh thân linh quang chớp động, nhất thời trước người hiện ra nhiều điểm hỏa tinh. Phù phù vài tiếng, hỏa tinh đột nhiên cuồng trướng, hóa thành từng viên hỏa cầu đỏ đậm, lớn cỡ nắm tay. Đi! Tụ bào trước người nhẹ nhàng phất ra hơn 10 khỏa hỏa cầu. Ở trong tiếng rít, một mảnh hồng quang rơi thẳng xuống, bao vây lấy những đoàn hỏa cầu. Chớp mắt đều lặn vào trong miệng hố đen, không thấy bóng dáng. Hàn Lập cùng Bạch Giao Di nhìn chằm chằm phía dưới, mắt cũng không chớp lấy một lần. Chính là một lúc lâu sau, trong miệng hố vẫn cứ yên tĩnh như lúc đầu, cũng không truyền đến chút âm thanh bạo liệt nào, sự yên lặng có chút quỷ dị. Hàn Lập cùng Bạch Giao Di liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện ra một tia kinh ngạc. Chính là yêu thú cấp 5, cấp 6, không có khả năng tiếp lấy những hỏa cầu này mà không một tiếng động. Xem ra phía dưới còn có yêu thú lợi hại hơn. Hàn Lập sờ cằm nói. Có thể là như vậy, tên đệ tử bổn cung kia vẫn chưa xâm nhập vào trong miệng hố băng. Mới một bên nhìn thấy Huyền Băng Vạn Niên cùng Huyền Băng Hoa đã bị tuyết hồng thú phát hiện rồi. Bạch Giao Nhi cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Ê, không quan trọng, tại hạ cũng dùng linh thú buộc bọn chúng xuất hiện ra. Hàn Lập lạnh nhạt nói, một tay vỗ túi trữ vật bên hông. Nhất thời thập nhị đạo bạch mang từ trong túi bay nhanh ra, sau đó bay quanh một lượt trên không trung, hóa thành một đoàn bạch sương ngô công dài hơn một xích, sau lưng mọc lên hai cánh trong suốt, dữ tợn hung ác. Hàn Lập kêu một tiếng nhỏ, hướng lực dực sương công ở không trung, điểm chỉ một cái. Hạo sự này phi thiên ngô công, lắc đầu vẫy đuôi, quanh thân nổi lên từng trận hàn quang, hướng phía dưới tới tấp bay nhanh vào. Bạch Giao Di thấy tình hình như vậy, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên, nhưng không có nói điều gì. Hàn Lập cũng không mảy may e sợ đám lục dực sương công này gặp phải gì nguy hiểm. Dù sao dưới sự liên thủ của thập nhị ngô công, chính là đụm tới bát cấp yêu thú cũng có thể dễ dàng thoát thân. Quả nhiên không bao lâu, bên dưới miệng hố băng liền truyền đến âm thanh tranh đấu ầm ầm. Hơn nữa thanh âm này càng lúc càng lớn, tự hồ có vật gì đó từ bên trong, bộ dáng muốn bay ra ngoài. Hàn Lập khẽ nhếch môi, âm thầm không lên tiếng, vùng tay áo, hơn 10 đạo kim mang theo trong cổ tay áo bắn nhanh mà ra, hóa thành hơn 10 khẩu kim kiếm dài hơn xích, bỗng chốc trôi nổi ở trên không, tại chỗ miệng hố băng, rực sáng lấp lánh, không nhúc nhích chút nào. Bạch Giao Di khẽ cười, nhưng cũng không làm ra hành động công kích. Hiển nhiên nàng này cho rằng, một mình Hàn Lập đối phó yêu thú phía dưới sắp lao ra là chuyện dễ dàng. Một lát sau, một tràng thu hông quái dị rõ rệt từ phía dưới truyền ra. Tiếp theo, một luồng tuyết phong trắng xóa thổi quét mà ra. Bên trong hỗn loạn, 7-8 đầu yêu thú trắng như tuyết, giống như một loài sư tử. Nhưng mỗi con đều có một bộ dáng hoảng sợ dị thường, dường như đang chạy trôi chết ở bên trong. Hàn Lập liếc mắt một cái liền nhận ra, những yêu thú này rất giống sư tử, đúng là yêu thú mang tên tuyết hống thú. Hắn không chút do dự, trong người thúc giục kiếm quyết, vài khẩu phi kiếm rung lên, hóa thành từng đạo kim hồng bắn nhanh xuống. Phi kiếm dài chừng hơn trường, hào quang chói mắt, độn tốc cực nhanh, giống như tia chớp sấm sét. Chính là thấy giống như tuyết phong mạnh liệt, nhoáng lên một cái phá vỡ ra, tới bên cạnh những yêu thú này. Chưa chờ đám yêu thú này kịp phản ứng, chỉ thấy những kim hồng quỷ dị này quấn lấy vây quanh chúng nó. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những yêu thú này đã bị trạm ngang thành hai đoàn, tàn thi đều từ không trung lại ào ào rơi xuống, một lần nữa rơi vào bên trong miệng hố băng. Ngay sau đó, một tiếng thú rống kinh thiên động địa từ bên dưới truyền ra, lập tức một tiếng nổ oanh oanh vang lên, một đạo cơn lốc dài mấy trường theo miệng hố băng vươn tới tận trời mà bay ra. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, ngửa đầu nhìn lại. Yêu thú lớn vài trường ở giữa đỉnh cơn lốc đang nằm sấp mặt, lộ ra vẻ giận dữ. Yêu thú này bộ dạng cùng những tuyết hồng thú bị trạm trước đó cực kỳ giống nhau, nhưng là da lông ngân quang rực rỡ, hình thể chừng gấp đôi tuyết hồng thú có thừa. Gì? Đây không phải là tuyết hồng thú, là băng nanh thú. Loại cao dài yêu thú này như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Bạch Giao Di kinh ngạc ồ nhẹ một tiếng, tự hồ cảm thấy kỳ quái. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, chưa nói cái gì, trong miệng hố băng lại bắn nhanh ra hơn 10 đạo bạch kỳ, nhoáng lên một cái, hóa thành 12 con bạch sương ngô công, miệng phun hàn khí, đánh về phía con ngân mao yêu thú. Yêu thú kia tuy rằng bộ dáng chính là thất cấp yêu thú, nhưng tự hồ đối với hàn khí của lục nhật sương công không sợ chút nào, mà vật lộn cắn xé, lại hung ác dị thường, có thể cùng 12 con lục dược sương công đã đấu cùng nhau, nhưng lại nhất thời giằng co không ngừng. Hàn Lập đôi lông mày nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, ngón tay vừa nhấc, chỗ đầu ngón tay thành mang chớp động, liền khu động vài khẩu phi kiếm trên đầu hạ xuống, đem con thú này diệt sát. Một bên, Bạch Giao Di lại đột nhiên mở miệng. Chậm đã, đạo hữu hạ thủ lưu tình. Bằng nành thú này là một loại yêu thú bằng phong thuộc tính hiếm thấy, hãy để cho ta thu về, lưu lại sử dụng đi. Hàn Lập vừa nghe lời này liền sừng sốt, nhưng lập tức lơ đễnh cười cười. Nói như vậy, ta giúp đạo hữu bác là được rồi, bạch tiên tử hiện tại không cần phải ra tay. Nói xong lời này, Hàn Lập miệng liền hé ra, một đoàn tự diệm từ trong miệng phun ra, liền theo đó một tiếng thành minh phát ra, liền hóa thành một con đại hỏa điểu dài hơn thước, trông rất sống động, hai cánh mở ra cơn lốc đánh tới. 12 con bạch sương ngô công vừa thấy tự điểu bay tới gần, lập tức có chút sợ hãi tán loạn, nhưng lại đem con yêu thú màu bạc lẻ loi kia lưu lại đó. Còn bằng nành thú này, tuy rằng linh trí chưa hoàn toàn khai mở, nhưng có trí năng nhất định, vừa thấy tình hình này còn không biết sự đáng sợ của con tự sắc hỏa điểu như thế nào. Lúc này quanh thân cuồng phong nổi lên, liền không chế cơn lốc mà chạy. Nhưng vào lúc này, sớm đã có chuẩn bị, Hàn Lập trong miệng lại hừ lạnh một tiếng, hai mắt chợt lóe. Còn thú này, lập tức chỉ cảm thấy đầu có chút đau nhức, dường như bị một mũi dùi đâm vào. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, thân hình ngồi phịch trên mặt đất. Đúng là Hàn Lập dùng cường đại thần thức, làm cho con thú này phải thất thần một chút. Cho dù Hàn Lập chưa vận dụng toàn lực, nhưng cường đại thần thức của hắn cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Đây chỉ có thể là yêu thú thất cấp bằng nành thú, sao có thể chịu đựng? Tự nhiên một kích liền đắc thủ. Nhân cơ hội này, tự sắc hỏa điệu bổ nhào vào trước con thú, vận bay luận quẩn một trận. Tư lạp, tiếng động nổi lên, một đoàn tự sắc quang vụ mênh mông từ không trung hiện lên mà ra, đem con thú này từ từ vây lại vào bên trong. Mà tự sắc hỏa điệu hai cánh mở ra, ngay lập tức bay vụt quay về, vào bên trong cơ thể Hàn Lập một chút không thấy bóng dáng. Sau khi tự sắc quang vụ tán đi, một khối băng màu tím cao tới 10 trượng xuất hiện ở chỗ cũ. Còn băng nanh thú rõ ràng bị đóng băng ở trong này. Cơn lốc bởi vì con thú này mà bị nhốt, cũng dần dần tan biến mất, khối băng liền rơi xuống phía dưới. Bạch Giao Di một bên có chút giận mình đối với tự la cực hỏa của Hàn Lập, lại không nghĩ đến một tay hư không một trảo, nhất thời một cái bạch sắc đại thủ từ phía trên khối băng hiện ra, một tay đem cửa băng bắt lấy, sau đó trực tiếp hướng tới nàng. Đa tạ Hàn huynh, thiếp thân sẽ không khách khí. Bạch Giao Di hướng Hàn Lập cười trong trẻo, ngọc chỉ theo sau cuốn lấy, bỗng nhiên xuất hiện một cái túi linh thú lấp lánh màu đen nhạt. Tay giơ lên, đem túi linh thú tới giữa không trung, hào quang theo sau bay cuồn tới, đem cửa băng có cả ngân sắc yêu thú cùng hút vào bên trong. Túi linh thú bị nàng thu vào tay. Nhìn thấy Bạch Giao Di trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, Hàn Lập cười nhạt, hướng thập nhị bạch sương ngô công đang rên rỉ tại không trung điểm một chỉ. Sau một trận tê minh, những con ngô công này lại bộc phát ra một đoàn hàn khí vây quanh, trong nháy mắt thân hình bắt đầu lặng lặng ẩn nấp. Gặp chút tình cảnh này, Bạch Giao Di ngẩn ra, Hàn Lập lại thuận miệng giải thích. thời điểm sử dụng băng linh hoa để luyện đan, ta không hy vọng có yêu thú cấp cao nào quấy rầy. Có những linh trùng ở phù cận thủ hộ, hẳn là ổn thỏa hơn. Bạch Giao Di tự nhiên cười, gật đầu xưng phải. Hai người Hàn Lập lập tức hóa thành hai đạo thanh ngân, hướng trong miệng hố băng thật lớn này bay xuống dưới. Bên trong miệng hố băng đen tuyền, trừ bỏ một cổ gió lạnh không ngừng vây quanh hai người, nhưng lại có vài phần giống như tình hình năm đó tiến vào Âm Dương Quật. Có điều thời gian tiếp cận đáy hố rất nhanh, ảm quang lờ mờ bắt đầu xuất hiện ở bên trên tường của hai bên hố băng. Những thứ này chính là tài liệu huyền băng để luyện chế pháp khí băng thuộc tính. Chẳng qua những thứ này vẫn chỉ là huyền băng bình thường, không được coi là chân chính quý hiếm. Chỉ có vạn sở huyền băng được xem như là tài liệu tuyệt hảo để luyện khí. Hai người Hàn Lập tự nhiên sẽ không coi trọng mấy thứ này. Chẳng qua khi hai chân thật sự dậm nát đáy hố băng, thoáng thấy xuất hiện dường như quặng mỏ thạch anh tản ra bạch sắc quang mang ở trước mặt hai người. Tuy rằng chênh lệch không đồng đều, chỉ lộ ra một chút mà thôi, nhưng là đủ để biểu hiện nó đúng là vạn niên huyền băng chi mạch, hơn xa thứ phẩm bên trên này có thể sánh bằng. Mà ánh mắt Hàn Lập lại dừng lại ở ba đóa hoa có viền trắng nhạt sinh trưởng trên vách đá. Những đóa hoa nhỏ chỉ lớn cỡ nắm tay, dường như có thể thấy được như những đóa hoa dài tầm thường ven đường, những gốc lại phân biệt sinh trưởng ở tại một khối, lộ ra non nửa trên vạn niên huyền băng. Phụ cận lại có một đoàn hàng vụ nhàn nhạt quay chung quanh đóa hoa không ngừng. Tam đóa huyền băng hoa hẳn là cũng đủ dùng rồi. Hàn Lập thở phào một cái thì thào nói: vạn niên huyền băng nơi này từ hồ số lượng dự trữ không ít, xem ra vị đệ tử kia thật sự là lập công không nhỏ rồi, trở về phải trọng thưởng mới được. Bạch Giao Di đánh giá toàn bộ những huyền băng này, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Những đóa băng linh hoa này hãy xuống nhất định phải luyện đan ngay lập tức, mặt khác tài liệu ta đã sớm chuẩn bị tốt. Bạch tiên tử, dự tính về hay là vẫn ở lại đây? Hàn Lập đem ánh mắt thu hồi khỏi băng linh hoa, hướng Bạch Giao Di hỏi: Hàn huynh luyện đan có thể cần bao lâu thời gian? Không biết ta hiện tại phụ cận đi dạo xem sao. Nói cách Bắc Minh Đạo cũng không có xa, nhưng xuất hiện loại thất cấp yêu thú băng nanh thú này, rốt cuộc cảm thấy có chút không ổn. Ta cũng nhân cơ hội này điều tra một chút xem sao. Bạch Giao Di hơi cân nhắc, sau đó dịu dàng trả lời: như vậy cũng tốt, Bạch tiên tử phải cẩn thận một chút. Hàn Lập có chút nao nao, vẫn chưa có nói ngăn cản, chỉ là dặn dò một câu: Hàn huynh yên tâm, thiếp thân chỉ là vì vạn nhất mới làm như vậy. Hơn phân nửa con thất cấp này trong lúc vô ý xông vào nơi đây, loại chuyện này trước kia đều không phải là không có xuất hiện qua. Giao Di đi ra ngoài trước đây. Bạch Giao Di hé miệng cười tú lệ, thế nhưng trên khuôn mặt hiện ra vài phần xinh đẹp phong tình. Nàng chưa dứt lời, một đạo kinh hồng hướng về phía trước bay vụt mà đi. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1084, Nhị Yêu. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn kinh hồng trên không biến mất, rồi mới cúi xuống quét một vòng quanh ba đóa băng linh hoa, suy nghĩ một chút, rồi hắn vội túi trữ vật một cái, hơn 10 đạo hào quang bắn ra, nhập vào bốn phía tinh vách không thấy bóng dáng. Một tầng sương mù màu lam nhạt như có như không hiện ra, đem phủ cận khu vực bao phủ vào bên trong. Sau khi làm xong hết thảy việc này, âm thanh chợt nổi lên, một đoàn kim sắc trùng vân từ trên người Hàn Lập bắn ra, hóa thành vô số điểm kim quang rồi biến mất ở trong sương mù. Như vậy, chỉ cần không phải là yêu thú quá mức cường đại, hẳn là có thể bảo đảm việc hắn luyện chế huyền băng đan cũng không có gì trở ngại. Đã cảm thấy an tâm hơn, Hàn Lập đưa tay thả ra một cái đỉnh lô lớn, ngân quang chói mắt phiêu phù rồi hạ xuống trước người. Theo sau là một hộp gỗ nhỏ, những bình nhỏ từ trong túi trữ vật nối đuôi nhau bay ra, bay đầy trước mặt. Hàn Lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt dừng ở trên vách đá, tay áo bào phất một cái, ba đạo kim mang chợt lóe bắn ra, vây quanh ba đóa hoa nhỏ nơi huyền băng. Nhất thời, mấy đóa huyền băng vàng năm hoa đồng thời rơi xuống. Hàn Lập sớm đã có chuẩn bị, ba hộp ngọc lớn bỗng nhiên biến mất không thấy. Nhưng ngày sau đó, liền quỷ dị xuất hiện ở dưới vách tường. Ba đóa bạch hoa không chút tổn hại rơi vào trong hộp. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, bỗng nhiên hai tay bấm quyết, hướng về phía Lam Vũ chung quanh, đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết. Sương mù một trận quay cuồng, hướng về bốn phía. Một lát sau, đã đem toàn bộ khe băng bao phủ, không thể nào thấy rõ tình hình bên trong. Bên trên khe băng, hàn khí gào thét, ngoài ra mọi thứ vẫn an tĩnh một cách dị thường. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã là ba ngày. Giờ phút này khe băng vẫn đang bị sương mù màu lam nồng đậm bao phủ, không có chút dấu hiệu giải trừ, phảng phất như tồn tại vĩnh hằng. Bỗng nhiên xa xa, nơi chân trời, hào quang chợt lóe, ba đạo độn quang, một đạo dẫn trước, hai đạo bám theo sau, từ đằng xa bay nhanh đến, độn tốc cực nhanh, không lâu sau đã đến phụ cận của khe băng. Đạo ngân quang bay trước, vội vàng phong tới, linh quang có chút ảm đạm, tự hồ bản thân chủ nhân độn quang đang bị trọng thương. Đằng sau là hai đạo độn quang một hồng một lục cho mắt, khí thế vô cùng hùng hổ. Ba người này rõ ràng là một bên đuổi, một bên chạy. Linh quang chợt tắt, từ trong ngân quang hiện ra một bạch sam nữ tử yểu điệu, khuôn mặt xám ngắt, còn bao trùm một tầng khí lục nhạt. Đúng là người ba ngày trước đã rời đi, Bạch Giao Di. Không biết nàng gặp phải chuyện gì mà bị địch nhân đuổi giết đến tận đây. Bộ dạng giống như đã trúng độc, ngay cả tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không thể nào ngăn chặn. Nàng vừa đến trên không khe băng, vội vàng hướng xuống phía dưới, nhìn thấy trong cấm chế, Lam Vũ cuồn cuộn, lập tức thở phào một hơi, thần sắc buông lỏng vài phần. Nhưng đúng lúc này, hai đạo độn quang hồng lục cũng đã đến cách đó không quá trăm trượng, từ lục quang truyền đến thanh âm của nam tử. Thế nào, người bị trúng kỳ độc, rốt cuộc đã không thể nào chạy được, hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản thiên quân có thể tạm tha cho ngươi một mạng. Thanh âm này âm trầm cứng ngắc, tràn đầy vẻ đắc ý. Bạch Giao Di hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, hướng bàn khe bay đến. Kết quả sau khi ngân quang lóe lên vài lần, đã tiến vào trong sương mù không thể bóng dáng. Mà hai đạo độn quang ngay sau đó cũng phong tới phía trên không khe băng. Trong quang mang, tự hồ một nam một nữ thoáng hiện bên trong. Hai người này nhìn thấy Lam Vũ phía dưới bàn khe cũng ngẩn ra, một chút chần chừ nổi lên. Hai người này đều là yêu thú sau khi biến hóa. Linh trí đã khai mở hoàn toàn, không hề thua kém nhân loại chút nào. Thấy Bạch Giao Di không tiếp tục chạy trốn, mà ngược lại trốn xuống cấm chế phía dưới, làm cho trong lòng nổi lên nỗi kinh nghi. Hai người còn đang cẩn thận, định dùng thần niệm tra xét khe băng phía trước. Bỗng nhiên từ phía Bạch Vũ quay cuồng, ngay sau đó hiện ra 12 con rết màu tuyết trắng, dữ tợn dị thường. Lực giật sương công! Hồng quang nữ tử nọ thân hình khẽ rung lên, nhưng lại phát ra tiếng hô nhỏ cực kỳ mừng rỡ, thành âm thậm chí đều có chút hơi rung rung. Cái gì, những thứ này, chính là lục dược sương công. Nam tử trong lục quang cũng lắp bắp kinh hãi. Thật là tốt quá, chỉ cần ta cắn nuốt đám linh trùng này, âm dương giao hội liền có thể làm cho tu vi ta tiến nhanh. Nữ tử phát ra tiếng cười to khó nghe, quanh thân hỏa quang chợt lóe, phóng ra hơn 10 con hỏa xà. Đám hỏa xà này tầm một trường, sau lưng đều có hai cánh, miệng phun lửa, hùng hổ đánh về phía mấy con rết. Trong nhất thời, khi ngọn lửa và hàn khí tiếp xúc nhau, một âm thanh bạo liệt chói tai vang lên. Lúc này hồng quang chợt tắt, nữ tử hiện ra rõ ràng, dáng người dài nhỏ, hai mắt xanh biếc, gương mặt cũng có vài phần tư sắc, nhưng ẩn ẩn những miếng vảy đỏ, một thân quần áo đỏ thẫm, khi há miệng, một chiếc lưỡi rắn không ngừng phóng ra thuộc vào. Nó đúng là một con xà yêu bát cấp không rõ tên. Một đôi bích nhãn gắt gao nhìn chằm chằm vào lục dược sương công, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Hồng quang lại bùng lên, ả muốn tự mình động thủ đem lục dược sương công nhất nhất bắt lại. Bỗng nhiên một trận âm thanh vù vù từ dưới truyền đến, tiếp theo là một mạng kim hoa từ trong Lam Vũ bắn ra, sau đó ngưng tụ thành một đóa đại kim vân lớn đến mấy trường, thẳng hướng dị yêu trên không trung bắn nhanh đến. Tên nam tử trong lục quang vừa thấy kim vân liền ngẩn ra, nhưng không chút do dự, tay phất áo bào một cái, một cổ giao long bằng lục khí theo cổ tay áo bắn nhanh ra, đón đầu chụp xuống, đem kim vân cắn nuốt. Nam tử cười lạnh một tiếng, đang chờ kim vân bị mây độc của mình hóa thành thối thủy, đang nói châm chọc điều gì, bỗng nhiên phát hiện âm thanh vù vù kia không hề biến mất, ngược lại phóng ra khói lục, thẳng vào hướng này đánh tới. Lần này, nam tử nọ kinh ngạc,